Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 8 tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang. Tiếng đàn tranh. Bầu trời Trị Thiên rung lên trong tiếng máy bay, tiếng bom, tiếng súng và tiếng xe bọc thép gầm rú. Từ phía phá Tam Giang, tiếng máy cano của địch cũng nổ ầm vang. Giặc dùng cả hải lục không quân vây từ bốn hướng, bủa lưới rộng, tiến vào vùng căn cứ mạnh nhất của ta ở Trị Thiên, Phong Điền và Hải Lăng. Từ 3 giờ sáng, địch đã nổ súng tiến công. Mờ sáng, máy bay ném bom cất cánh. Máy bay phóng pháo bắn xuống các trục đường để ngăn chặn đồng bào tản cư. Các cánh quân của địch nhằm hướng làng Thanh Hương và làng Vĩnh Sương để hợp điểm. Đây là điểm quyết chiến. Tướng Tapot trực tiếp chỉ huy trận càn. Ông ta có vẻ lạc quan quá sớm, bởi vì ông ta chỉ thị cho bộ máy tuyên truyền là chuẩn bị cho bản thông báo chiến thắng để phát trên đài phát thanh Huế và cho in sẵn hàng vạn tờ truyền đơn cổ vũ sức mạnh vô địch của quân đội Việt Pháp với chiến tích lừng lẫy. Ông ta ngồi trên chiếc máy bay Morand lượn khắp vùng căn cứ du kích Phong Hải, vùng quyết chiến điểm Thanh Hương, Vĩnh Sương. Được ông ta dòm ngó nhiều lần, đây là vùng trung tâm của căn cứ du kích Việt Minh. Tất cả nhân dân, cán bộ và bộ đội du kích Việt Minh sẽ bị lùa về đây cho ông ta cất lưới, một mẻ lưới to mà ông ta đã nắm chắc trong tay qua những giấc mơ. Thật ra, trước khi lên máy bay để chỉ huy trận càn, ông ta đang bực dọc về chuyện để sổng con thần vệ nữ Việt Minh mà ông ta rất ngạc nhiên về cái chết của nữ trung úy Henri S. tại phòng riêng. Bây giờ, ngồi trên máy bay, ông ta đã quên khuấy những chuyện vặt ấy rồi. Tất cả tâm trí của ông ta đã để cả vào trận đánh, mà ông ta tin rằng Đại tướng De Tassigny sẽ rất hài lòng về tài chỉ huy của ông ta. Tapot gọi trực tiếp vào máy vô tuyến điện. Sao kèn đâu? Sao kèn? Thưa thiếu tướng, tôi nghe đây. Trung tá Sao kèn chỉ huy một binh đoàn cơ động gồm 1.500 tên lính Âu Phi và một đại đội xe lội nước từ Mỹ Chánh và Xịa tiến xuống. Lực lượng tiến công của binh đoàn này gồm có tiểu đoàn bộ binh cơ giới Spahicha, con chủ bài khá sừng sỏ, tiểu đoàn bộ binh Algeria số 27, tiểu đoàn bộ binh cơ động số 28, có cả tiểu đoàn chủ lực ngụy số 7, có thiếu một số bộ phận và tiểu đoàn chủ lực ngụy số 8. Nếu chỉ bằng vào quân số binh đoàn này thì quả là hùng hậu, nhưng nhìn kỹ thì thấy hơn phần lớn là lính các thuộc địa. Mà đã là lính các thuộc địa, tức lính đánh thuê, thì dù tinh thần chiến đấu có được động viên, cổ vũ đến đâu cũng chỉ cao đến ngang tầm ngọn cỏ khi phải đụng độ với một đội quân địa phương sừng sỏ. Tapot nói oang oang: "Hãy tiến nhanh, đừng bận tâm đến những tốp du kích nổ súng đi đẹp." "Thưa thiếu tướng, rõ." Sau đó Tapot lại trực tiếp gọi cho trung tá Putin chỉ huy binh đoàn cơ động gồm 1.000 tên và một trung đội xe bọc thép lội nước từ thị xã Quảng Trị tiến vào. Lực lượng binh đoàn này gồm có tiểu đoàn Lê Dương số 4, tiểu đoàn Lê Dương số 1 và tiểu đoàn bộ binh thuộc địa số 21 và một đại đội lưu động ngụy. Ngoài các lực lượng ứng chiến trên đây, còn có 14 đại đội của 14 đồn quân chủ lực ngụy tham gia chiến đấu. Chà, không hiểu khi lâm trận, những đơn vị sừng sỏ của hai binh đoàn kia có làm nên trò trống gì không? Chứ xem quân số điều ra trận với các tên hiệu của các tiểu đoàn nghe rất oách. Ta cũng hiểu được Tapot không đánh giá thấp đối thủ của nó một chút nào, và ông ta muốn làm lên chuyện lớn. Tướng Tapot ngồi trên chiếc máy bay chắc không nghe được tiếng mõ báo động rục rã từ làng này sang làng khác suốt khắp các vùng căn cứ Phong Hải. Nhân dân vội vàng cất giấu của cải, họ đem cả giường phản, bàn ghế ra vườn hoặc liệng xuống ao. Nhiều nhà bị bóc mái, trơ lại khung gỗ. Nhân dân già trẻ nối nhau, dìu nhau luồn qua làng này sang làng khác, chuyển sâu vào vùng trung tâm căn cứ. Nhân dân di tản xong, các tổ du kích liền trăng ra một thiên la địa võng, trông mìn khắp nơi để đón địch. Đồng thời các ổ mai phục để tiêu hao địch đã được kịp thời bố trí. Còn các trung đoàn chủ lực của ta hiện ở đâu? Lúc này trung đoàn 95 còn đang ở vùng chợ cạn Hải Lăng và trung đoàn 101 đang ở Quảng Điền. Tất cả hai trung đoàn đã nhận được lệnh của Bộ Tư lệnh Mặt trận hành quân cấp tốc về các địa điểm quy định để đón đánh địch. Ở đâu bộ đội và du kích cũng phối hợp chặt chẽ, kiên cường đánh địch. Tiểu đoàn Spahi và tiểu đoàn Angeli của Soken đã bị một đại đội của tiểu đoàn 227 và tiểu đoàn 302 cùng dân quân du kích chặn đứng ở Vĩnh An và Mỹ Xuyên. Chúng không vào được làng sau khi đã bị nếm đòn đau. Soken gọi pháo binh bắn phá ác liệt vào làng và gọi máy bay ném bom, sau đó hô quân ảo ạt Alasso. Nhưng 7 đợt Alasso đều bị gãy cả 7. Cáu quá, Soken lau mồ hôi chán, định xả láng cú cuối cùng để dứt điểm, nhưng tạp bớt đánh điện xuống. Hãy bình tĩnh, ông cho lui quân và củng cố đơn vị. Soken liền ra lệnh cho lui quân về Hòa Viên, nhưng bộ đội 95 bám theo và ép sát sườn đội hình của binh đoàn này. Nhận thấy binh đoàn của Soken rút lui, trung đoàn 95 lập tức chuyển sang phản công. Tiểu đoàn 227 do tiểu đoàn trưởng Trần Văn Trân chỉ huy vượt qua sông Vĩnh Định, thọc ngang sườn quân địch. Mũi phản công này gây nên sự khủng khiếp cho binh đoàn Âu Phi này. Các đại đội ào ạt xung phong với khí thế mạnh như hổ vồ. Bọn lính Âu Phi mất tinh thần, chống trả yếu ớt, xô nhau chạy thẳng về ưu điểm. Thế là binh đoàn Soken ngày đầu ra quân đã bị tổn thất 1/3 lực lượng và không tiến được đến Thanh Hương để về hợp điểm mà lại phải quay đầu chạy. Còn binh đoàn Putin ra sao? Binh đoàn này tiến theo trục đường tỉnh lộ 68, bị bộ đội và du kích Hải Lăng chặn đánh từng bước. Trời đứng bóng, binh đoàn Putin mới tới được sát bìa làng Thanh Hương. Ở đây tiểu đoàn 319 của ta đã chờ sẵn. Putin hạ lệnh xung phong 4 đợt đều bị ta bẻ gãy. Thấy không xong, Putin thay đổi chiến thuật, dùng một lực lượng kìm chân đối thủ, rồi tổ chức 3 mũi vòng ở phía sau để đánh chiếm mục tiêu, nhưng đã bị tiểu đoàn 319 phát hiện kịp thời. Cục diện chiến đấu thay đổi. Đổi Vĩnh Sương, cao điểm mà Putin định vượt qua để thọc phía sau Thanh Hương, đã trở thành nơi đọ sức quyết liệt. Đây là một cái đồi cát nằm ở giữa làng Thanh Hương và làng Vĩnh Sương, một khu đồi rộng có 4 mỏm cao vượt ngang tầm ngọn tre làng. Tiểu đoàn 319 do tiểu đoàn trưởng Triệu Huy Hùng chỉ huy đã mai phục sẵn ở đây, với công sự được kịp thời đào đắp khá vững chắc. Tiểu đoàn Lê Dương số 4 của Putin định xơi tái tiểu đoàn của Triệu Huy Hùng, nhưng chúng đã gặp phải đối thủ cứng rắn đến kỳ lạ. Quân địch đã liên tục tổ chức xung phong một cách rất Lê Dương, nghĩa là cũng có vẻ ngạo nghễ và yên hùng, nhưng đợt nào cũng bị ta chặn đứng. Xác của chúng nằm ngổn ngang trên trận địa. Tiểu đoàn của Triệu Huy Hùng cũng bị tổn thương nặng trước sức tiến công ác liệt và mù quáng vì danh dự Lê Dương của tiểu đoàn địch. Có lúc một trung đội Lê Dương vượt chiếm được một mỏm đồi, thì một trung đội của ta lại lao vút lên như một mũi tên, đánh địch bật xuống. Đồi cát nhiều chỗ đẫm máu. 4 giờ chiều, lực lượng phản kích của trung đoàn 101 được điều động tới đồi Vĩnh Sương. Tiểu đoàn 436, đơn vị vừa đánh thắng địch giòn giã ở Phổ Lại, đã được mệnh lệnh đến trợ lực cho tiểu đoàn 319. Khi thấy đơn vị bạn tới, tiểu đoàn Triệu Huy Hùng lập tức chuyển sang phản công. Địch hoảng hốt, rối loạn, hò nhau rút chạy về Thanh Hương. À, thì ra Lê Dương cũng phải cắm đầu chạy trước sức tiến công của trung đoàn 101. Đó là câu nói của tiểu đoàn trưởng Dương Bá Nuôi, chỉ huy tiểu đoàn 436. Không cho tiểu đoàn Lê Dương số 4 chạy thoát. Anh liền hạ lệnh truy kích, địch chạy vào nhà thờ Tháp Đôi. Tiểu đoàn 436 liền kịp thời bao vây và gọi hàng. Quân địch khiếp đảm giơ cờ trắng xin hàng, không dám chống cự. Trung tá Putin là một người chỉ huy tỉnh táo, nhận thấy tiểu đoàn Lê Dương đã bị tiêu diệt, vẫn bình tĩnh điều động lực lượng lui nhanh về bố trí ở quãng giữa làng Thanh Hương và chuyển sở chỉ huy binh đoàn về nhà thờ Tháp Một. Tiểu đoàn trưởng Dương Bá Nuôi bám sát địch và liên tiếp xung phong, lần lượt chiếm các khu vực ở trong làng và cuối cùng cũng bao vây nhà thờ Tháp Một. Đêm đã đến, tiểu đoàn trưởng Dương Bá Nuôi cho bộ đội nghỉ để ăn uống và trang bị lại vũ khí chuẩn bị cho cuộc tiến công vào ngày mai. Tại Bộ Tư lệnh Mặt trận đêm hôm đó, đêm ngày 11 tháng 3 năm 1951, Tư lệnh Hà Văn và chính ủy Hoàng hết sức vui mừng sau khi nhận được báo cáo khá rõ ràng về trận đánh trong ngày của hai trung đoàn chủ lực. Các cán bộ phụ trách tham mưu, chính trị, hậu cần tới họp với Bộ Tư lệnh để thảo luận kế hoạch tác chiến cho ngày mai, đã đưa ra nhiều ý kiến, phân tích và chứng minh sắc sảo, khiến đồng chí Tư lệnh Hà Văn Cảng có cơ sở vững chắc để hạ quyết tâm tiêu diệt bằng được binh đoàn Putin. Nhiệm vụ này giao cho Trung đoàn 101, Trung đoàn 95 cùng bộ đội địa phương và du kích đánh chặn binh đoàn Soken, không cho chúng tới viện binh đoàn Putin ở Thanh Hương. Đêm hôm đó, tướng Taput ở Huế cũng họp với các sĩ quan tham mưu và tình báo đến 2 giờ sáng mới đi nghỉ. Ông ta nằm xuống giường lúc tỉnh, lúc mơ. Có khi ông ta nói mơ rồi kêu lên, làm cho tên sĩ quan và lính cảnh vệ hoảng hốt. Bởi vì ngày hôm kia, nữ trung úy Henri S vừa tự sát mà chưa ai rõ nguyên nhân, đã gây nên sự lo lắng và buồn rầu trong bộ chỉ huy Pháp. Do đó, việc canh gác được bố trí nghiêm ngặt hơn. Có tên cảnh vệ mang đầu óc mê tín, cho rằng oan hồn của Henri S đang làm cho tướng Taput mê sản. Hắn nghe tiếng nói mơ của tướng Taput mà sởn gai ốc. Hắn sợ quá khi nghe ông ta nói lảm nhảm. Tên đại úy cảnh vệ biết rõ tướng Taput càng ngày bị căng thẳng và chỉ huy trận đánh lớn mà kết cục ngày đầu tiên ra quân đã không thu được chiến thắng. Ngược lại, cả hai binh đoàn cơ động ứng chiến đã bị tổn thất và hiện nay một binh đoàn đang lâm nguy. Nguyên nhân khiến cho thiếu tướng Taput mệt mỏi thần kinh, nói mê sảng ở trong đêm không phải do oan hồn của Henri S, mà do ông ta quá nghĩ ngợi về cái thất bại sắp tới mà ông ta biết là rất khó tránh. Và như thế thì ông ta sẽ bị mất mặt. Soken và Putin, hai tay trung tá này rất coi thường tay chỉ huy của tướng Taput. Qua những lúc đối thoại trong máy vô tuyến điện, Taput đã hiểu được thái độ của hai tay trung tá chỉ huy binh đoàn ứng chiến qua giọng nói của họ. Vốn là kẻ ngạo mạn, Taput rất tức giận, nhưng biết làm thế nào được. Đêm hôm đó, Taput đã ra lệnh cho Putin cố gắng cố thủ ở nhà thờ Tháp Một để chờ binh đoàn Soken từ ưu điểm đến cứu. Nhưng Putin vốn là tay chỉ huy khôn ngoan, hắn không tin rằng binh đoàn Soken có thể đến được Thanh Hương. Có thân thì lo, hắn sẽ tìm cách rút lui bí mật khỏi Thanh Hương để tránh đòn. Chứ cứ cúi đầu nghe lệnh ông Taput thì cuối cùng là sẽ giơ tay chịu trói. Soken đã nhận được lệnh củng cố lực lượng để tới giải vây cho Putin ở Thanh Hương, từ đó mà tiêu diệt một bộ phận quan trọng của chủ lực Việt Minh, bắt cho được vài trăm tù binh để đưa về quay phim chụp ảnh và khuếch trương chiến thắng. Soken chửi độc, làm tướng mà không biết đánh giá đối thủ thì đó là loại tướng của những con lừa. Đó là lời chửi rủa khá nặng. Nếu như Taput nghe thấy thì ông ta có thể rút ngay súng ngắn để bảo vệ danh dự. Nhưng may thay, lúc này ông ta đang nói mê sảng ở Huế. Còn Soken thì đang ngồi trầm tư hút thuốc với cốc cà phê ở ưu điểm. Sáng ngày 12, khi trời còn đầy sương, Putin đã ra lệnh cho binh lính của hắn bí mật lùi ra ngoài nhà thờ Tháp Một để chuồn về thị xã Quảng Trị. Một tay láu cá, nhưng hắn không thoát khỏi cặp mắt theo dõi tỉnh táo của người chiến sĩ Trung đoàn 101. Bọn địch vừa ra khỏi nhà tử thăm một là gặp ngay tiểu đoàn 436 nổ súng vào đội hình của chúng. Địch bị đánh bất ngờ, hàng ngũ tán loạn. Chúng chạy lần vào dân chúng để tránh đạn vì chúng biết bộ đội ta sẽ không bắn vào dân. Thật một trường hợp khó xử. Kèn lệnh xung phong của tiểu đoàn đã cất lên mà bộ đội không dám bắn, và đám binh lính địch đang chạy có lẫn cả dân. Một đại đội trưởng nhảy lên hô: "Đồng bào nằm xuống!" Tiếp đó là tiểu đoàn tràn lên xung phong. Bọn địch vẫn chạy thục mạng để tháo thân, nhưng chúng không thể thoát được vì bên ta đã có 6 đại đội chủ lực và nhiều trung đội du kích đã bọc kín binh đoàn Putin và đánh bật chúng xuống vùng đầm lầy. Một trận đánh giáp lá cà bằng lưỡi lê, bằng cả móng tay và răng lại diễn ra trên cánh đồng Thanh Hương như trận Xuân Bổ năm ngoái ở Quảng Bình. Thật là khủng khiếp, binh đoàn Putin đã kháng cự tuyệt vọng. Mặc dù máy bay địch có đến ném vài quả bom xuống sau đội hình của quân ta, và cả pháo địch từ dưới cano trên sông Vĩnh Định cùng rót lên Thanh Hương để cứu viện, nhưng không ăn thua gì. Binh đoàn Putin đã vứt súng đầu hàng. Trận kháng cự tắt thở hoàn toàn sau khi trung tá Putin bị tử trận. Trên chiến trường Thanh Hương, trung tá Putin đã ngã xuống cùng với 2 thiếu tá, 2 đại úy và 600 binh lính Âu Phi. 2 đại úy và 82 tên lính Âu Phi bị tiểu đoàn 436 bắt làm tù binh. Soken chưa kịp xuất quân đi giải vây cho Putin thì đã nhận được tin Putin tử trận và binh đoàn Putin bị tiêu diệt. Hắn rất đau buồn khi nghe tin mất người bạn thân. Hắn càng căm ghét tướng Tapert là con người ngạo mạn, chủ quan khinh địch và rất võ biển. Chính Tapert đã gây ra cái chết thê thảm cho binh đoàn Putin và cho người bạn xấu số của hắn. Soken hy vọng Tapert sẽ để cho binh đoàn hắn ta được rút về Mỹ tránh. Nhưng tên tướng võ biển này như con bạc khát nước lại chỉ thị cho Soken sẵn sàng đợi lệnh. Vào sáng ngày 13, Soken nhận lệnh của Tapert nhanh chóng hành quân tới Mỹ Xuyên để tiêu diệt trung đoàn 95. Tapert cho rằng sau khi chiến thắng, kẻ thù thường chủ quan sơ hở. Nếu nhanh chóng đánh một cú mạnh làm cho đối phương không kịp trở tay, thì nhất định lật ngược được tình thế, chuyển bại thành thắng, và thắng như thế mới thích thú và oanh liệt. Bởi cái kiểu thắng đó rất thần kỳ, thường chỉ dành cho những vị tướng có tài. Tapert động viên Soken: "Ông có đầy đủ thuận lợi để giành chiến thắng. Ông hãy cố gắng để trả thù cho binh đoàn Putin. Tôi hy vọng ở tài chỉ huy của ông. Là một quân nhân, tôi xin triệt để chấp hành mệnh lệnh của thiếu tướng." Cái giọng nói của Soken đã toát ra được nỗi bực dọc. Nhưng đúng là một quân nhân, một người tuân thủ kỷ luật, chấp hành mệnh lệnh một cách triệt để. Ông ta bèn xốc binh đoàn của mình mò tới Mỹ Xuyên. Binh đoàn của Soken lại gặp phải trung đoàn 95 và bộ đội địa phương với tinh thần chiến đấu kiên cường, đã giáng một đòn sấm sét, loại khỏi vòng chiến đấu 300 tên lính Âu Phi. Tên trung tá Soken bị trọng thương, 150 người lính và sĩ quan đã bị bắt làm tù binh. Khi bị trúng đạn ngã xuống, Soken liền gọi tên phó quan, thiếu tá, bảo gọi máy bay yểm hộ cho binh đoàn rút chạy, không cần chờ lệnh của tướng Tapert, và chỉ báo cáo cho Tapert biết rằng nếu kéo dài cuộc chiến đấu vài giờ nữa thì binh đoàn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Về tới Mỹ Chánh, Soken được bác sĩ mổ ngay vết thương. Hắn ta nói với lão thầy thuốc: "Ông đừng ghi vào bệnh án, của tôi con số 13, mà ông có thể ghi hôm nay là 12 nhuận." Lão bác sĩ quân y mỉm cười, viết đúng như ý muốn của trung tá Soken. Bộ tư lệnh mặt trận Bình Trị Thiên điện ra bộ tổng tư lệnh báo cáo về chiến thắng Thanh Hương, Mỹ Xuyên như sau: "Trận vận động đánh càn ở Thanh Hương, Mỹ Xuyên đã thắng lớn. Chúng ta đã tiêu diệt 1.500 tên địch, bắt 125 tù binh, đã xóa sổ tiểu đoàn Lê Dương số 4, tiêu diệt hoàn toàn binh đoàn của Putin. Tên trung tá Putin đã tử trận. Trung tá Sốc Canh bị trọng thương, bảo vệ hoàn toàn vùng căn cứ Phong Điền Hải Lăng. Tin chi tiết sẽ báo cáo sau. Ba hôm sau, Bộ Tư lệnh Mặt trận Bình Trị Thiên nhận được điện của Bộ Tổng Tham mưu báo cho biết Quốc hội và Chính phủ đã quyết định tặng thưởng huân chương quân công hạng 2 cho Mặt trận Bình Trị Thiên và huân chương quân công hạng 2 cho Trung đoàn 101. Nhiều cán bộ và chiến sĩ sẽ được khen thưởng xứng đáng. Bộ Tư lệnh Mặt trận lại được tin của Ban quân báo cho biết tướng Tà Pốt đã bị Bộ Tổng Chỉ huy Pháp cách chức Tư lệnh Chiến trường miền Bắc Trung Việt. Chính ủy Hoàng và Tư lệnh Hà Văn rất vui mừng khi biết được tin đó. Chính ủy Hoàng nói: "Số phận của Tà Pốt ở chiến trường này kết thúc rất mau chóng, thế là chưa đầy 3 tháng từ khi tới Huế, hắn ta đã phải ra đi với nỗi nhục sau một thất bại lớn làm nhục lây cả tướng Đờ Tát Xì Nhi." Tư lệnh Hà Văn nói: "Chắc là Đờ Tát Xì Nhi nổi giận ghê lắm mới cách chức Tà Pốt một cách nhanh chóng đến vậy." Chính ủy Hoàng suy nghĩ giây lát rồi đưa tay vuốt lên mái tóc, chậm rãi nói: "Tất nhiên là hắn có nổi giận, nhưng phải cách chức ngay Tà Pốt để vớt vát tí uy tín, đồng thời để cảnh cáo những viên tư lệnh chiến trường khác." Có một điều lý thú khác trong sự kiện này mà hai vị chỉ huy của chúng ta không bình luận tới, bởi vì đó là chuyện đã qua. Nhưng người viết chuyện này không thể bỏ qua. Khi nghe tin Tà Pút bị thất bại lớn ở mặt trận phía Bắc Huế và bị cách chức tư lệnh, tướng Lepris, nguyên tư lệnh chiến trường này, sẽ nghĩ gì? Mấy tháng trước đây, ông ta có ý chê bai. Ông ta là kẻ cũ kỹ, bất lực. Bây giờ tướng Lepris chắc lại tự hào là kẻ thâm thúy. Đã nói với tướng Tà Pút một câu nói đầy ý nghĩa trước khi rời khỏi xứ Đông Dương này: "Tôi bị làm nhục ở mảnh đất miền Trung chỉ vì tôi không trả lời được câu hỏi mà thực tế đã đặt ra. Vì sao một quân đội thiện chiến có hệ thống đồn bốt vững chắc mà lại thua những đội du kích sống chủ yếu bằng sắn và rau rừng?" Tà Pút cũng bị làm nhục như Lepris trước đây. Có lẽ còn bị nhục hơn vì cuộc tiến công vừa qua do lão chỉ huy đã bị thua đậm hơn bất cứ một cuộc tiến công nào của quân đội Pháp trên chiến trường này từ trước tới nay. Giả thử tướng Lepris có cảm giác dễ chịu trước thất bại của tướng Tà Pút, thì đó chỉ là một trạng thái tâm lý rất dễ hiểu. Nỗi đau kia đang làm dịu đi nỗi đau này. Mấy ngày qua, ở Bộ Chỉ huy miền Bắc Trung Việt, một không khí buồn rầu ngắn ngẩm đã trùm lên tất cả sĩ quan và binh lính Pháp, cùng bọn tay sai địch cũng hoang mang dao động. Nhưng trong những ngày này, kẻ địch lại hung hãn và tàn ác hơn bao giờ. Một số bộ đội du kích và cán bộ không may bị địch bắt ở các nơi đem về đây đều bị tra tấn dã man. Bọn xâm lược đã trút căm thù bực dọc của chúng xuống đầu những tù binh. Chúng đã bắn chết 1 chiến sĩ quân báo trung đoàn, 3 chiến sĩ du kích của ta sau khi đã tra tấn khốc liệt. Đó chỉ là những hành động của kẻ tuyệt vọng, lấy việc bắn giết tù binh để xoa dịu nỗi cay đắng ở trong lòng. Nguyễn Trọng Thế cũng đang lo sợ. Thế đã bàn với H05. Lúc này Thành vẫn mang biệt hiệu H05 của Bình về kế hoạch cứu Thanh Thủy để lập một công tích đầu tiên với kháng chiến. Nhưng kế hoạch của Thế chưa kịp thực hiện thì Bích Vân đã đưa Thanh Thủy đi mất. Thế không hiểu Thanh Thủy sống hay chết và hiện đang ở đâu. Còn Bích Vân thì lái xe quay về Bộ Tham mưu và tự sát bằng súng ngắn. Cái chết của Bích Vân thật là khó hiểu đối với mọi người trong cơ quan Bộ Chỉ huy Pháp ở Huế. Hiện nay cả bọn chuyên viên điều tra của Sở Mật Thám phối hợp với phòng nhì đang quyết tâm tìm cho ra nguyên nhân cái chết của Bích Vân và cố lần theo dấu vết để xác minh Bích Vân đưa người nữ tù binh này đi đâu. Trước hết, bọn chúng thẩm tra lại tất cả các mối quan hệ của Bích Vân từ trước tới nay, đồng thời cũng thẩm tra lại các quan hệ của những viên phòng nhì mà bọn điều tra này nghi ngờ. Thế biết mình đang là đối tượng thẩm tra của bọn chuyên viên tình báo. Anh tự tin ở bản lý lịch trung thành của anh với nước Đại Pháp bằng những thành tích phát hiện và chỉ điểm, và cả thành tích thuyết hàng một số người bị bắt. Nhưng khi nghĩ đến nữ cán bộ Thanh Thủy, anh hơi lo lắng. Nhất định tên cai ngục đã báo cáo việc anh đến nhà giam của Thanh Thủy. Nhất định anh sẽ bị thẩm vấn về việc tiếp xúc với nữ cán bộ Việt Minh. Anh có thể bị nghi ngờ, nhưng chẳng có chứng cứ gì để họ buộc tội anh. Mấy hôm nay anh không đi đâu cả, và đã bỏ qua một lần đến địa điểm liên lạc để trao bản báo cáo mật cho H05. Thế đang ngủ thì ban điều tra gọi lên và được nghe đọc lệnh bắt giam anh vì tội đồng mưu giải thoát tên nữ tù binh Việt Minh. Anh ra sức chối cãi, nhưng tên mật thám Pháp đã tống anh một cú quai hàm đến choáng váng. Anh ôm mặt khóc, hắn liền bứt hai cái lon trung úy trên vai anh và ra lệnh tống anh vào nhà giam. Sáng hôm sau, Thế bị gọi lên phòng thẩm vấn. Anh lại ra sức điều trần với giọng nói của một kẻ bị oan uổng. Bọn Pháp không tin những lời khai của anh và chúng dắt anh vào phòng tra tấn. Anh bị đánh rất tàn nhẫn, mặt mày thâm tím, chân tay và lưng bị rách, chảy rất nhiều máu. Lúc đầu anh vẫn không nói gì khác hơn những lời đã khai ở phòng thẩm vấn, nên anh bị đánh ngất lịm đi. Đến chiều anh tỉnh lại, anh muốn tìm cách tự sát, nhưng rồi anh lại không đủ can đảm để làm việc đó. Cả đêm nằm trong nhà giam, anh mới có thì giờ yên tĩnh để suy tính mọi lẽ thiệt hơn trong cuộc đời. Anh tự thấy rằng anh đã nhận lời cộng tác với tổ chức kháng chiến, nhưng chưa lập được một chút công tích gì để cho kháng chiến tin được. Bây giờ nếu anh thoát ngục ra ngoài đó thì anh chỉ là kẻ sống thừa, vì không ai tin anh, và có thể anh sẽ bị tình nghi là địch ném anh ra ngoài đó để hoạt động gián điệp. Bây giờ anh bị bắt oan về vụ tự sát của Bích Vân và việc Thanh Thủy mất tích. Nếu cứ khăng khăng không khai đúng sự thật thì bọn Pháp không tin anh, và có thể anh sẽ bị đánh đến chết. Khi người ta đã không tin mình nói sự thật nữa, thì tại sao lại không nói dối cho người ta tin, miễn là sự nói dối ấy có lý? Anh sẽ nói rằng Bích Vân và anh đã thả người nữ tù binh vì người ấy là nhân tình của anh hồi ở ngoài đó, và anh buộc phải cứu thoát Thanh Thủy vì cô ta đã đồng ý tiết lộ cho anh biết hai nhân viên tình báo đang hoạt động ở thành phố Huế, đó là Thương Tương và H05. Anh sẽ báo cáo hai người đó với sở mật thám để lĩnh thưởng. Nhưng chưa kịp làm, Bích Vân đã phục tùng mệnh lệnh của anh đưa Thanh Thủy ra vùng du kích để thả về. Chỉ vì trước đây Bích Vân vốn là tình báo của Việt Minh, bố trí vào cơ quan tham mưu của Bộ Chỉ huy Quân đội Pháp. Nhưng khi Thế bỏ kháng chiến về đầu hàng thì bắt gặp Bích Vân ở đây. Bích Vân đã hiến thân cho Thế và nhờ Thế giấu kín việc đó. Thế đã bắt Bích Vân và cắt liên lạc với tổ chức tình báo kháng chiến, và Bích Vân đã thực hiện đúng lời hứa. Bích Vân chết có thể là do vô tình mà súng cướp cò, cũng có thể Bích Vân sợ bị tra tấn cực hình nên đã tự sát. Thế đã khai bịa như thế đó, hắn đã phản bội kháng chiến thêm một lần nữa. Ban điều tra của sở mật thám và phòng nhì chưa hoàn toàn tin hắn, nhưng chúng cho nhân viên mật vụ và cảnh sát đi bắt ngay Thương Thương và H05, tức Thành. Bọn chúng không đưa hai người này về nhà giam quân đội, mà đưa vào nhà lao Thừa Thiên, vì việc này thuộc về an ninh của thành phố Huế. Bọn mật thám Huế rất hí hửng khi bắt được H05 và Thương Thương. Khi đã tin một việc thì có thể tin các việc khác. Dù sao, việc bắt được H05, một kẻ đáng sợ nhất đối với chúng, đã đủ để cho bọn mật thám quyết định trả lại tự do cho Thế. Ban điều tra đã kiến nghị với phòng nhì chuyển Thế sang cơ quan an ninh để sử dụng vào việc phản tình báo Việt Minh. Từ nay Thế đã trở thành tên mật vụ nguy hiểm hơn, bởi vì nó đã tiến thêm một bước sâu hơn trên con đường phản bội. Một người con gái có sắc đẹp thiên thần, và bất cứ ai nhìn thấy vẻ đẹp thùy mị ấy cũng cứ muốn ngắm mãi. Đó là niềm vui của thế gian. Nhưng thế gian lại rất phũ phàng, không biết bảo vệ và chiêm ngưỡng công trình tuyệt mỹ của tạo hóa. Bởi vì cái thế gian này chưa phải hoàn toàn của con người, mà còn là cả thế gian chung của cả người và thú vật. Loại thú vật hai chân, hình hài giống người, nhưng bụng dạ lại giống thú. Bất cứ ở đâu mà loài đó còn tồn tại, thì ở đó xảy ra sự tàn ác không tưởng tượng nổi. Khắp các nhà tù của bọn đế quốc, sự tàn ác được phát minh bằng nhiều hình thức vừa trung cổ vừa hiện đại. Tại nhà giam của Sở Mật Thám Huế đang diễn ra cảnh tra tấn và sự tàn ác đã trở thành trò chơi. Thương thương, cô gái Huế dịu dàng và đẹp như một thiên thần vừa bị địch bắt về đây để tra tấn, đang lần lượt trải qua những trò chơi thú vật của chúng. Ngày thứ nhất, chúng đã đánh cô đến ngất xỉu. Ngày thứ hai, chúng nung đỏ miếng sắt bằng bàn tay áp vào vú cô. Ngày thứ ba, chúng đổ nước vôi trộn xà phòng vào mũi cô, làm cô sặc đến ngất lịm. Cô bị kiệt sức, cô chỉ nhìn bọn thú vật ấy bằng cặp mắt nảy lửa căm thù, mắng chúng là đồ súc vật và không khai nửa lời. Khi thân thể cô đã mềm nhũn, chúng bê cô ném vào phòng giam. Những người tù nhân xúm lại thấy cô còn thở, liền tìm cách cứu cô. Chị em đã giấu giếm bọn lính canh đổ vào miệng cô những thìa nước đường. Họ băng các vết thương cho cô và thay nhau ngồi cạnh để quạt cho khỏi bị ngạt trong căn nhà giam chật chội và nóng hầm hập. Sau 3 giờ đồng hồ, Thường Thường mới tỉnh lại. Nhìn thấy các chị em tù đang săn sóc cứu chữa cho mình, Thường Thường nấc lên vì xúc động. Có người hỏi: "Chị tên gì? Có muốn nhắn ai ở ngoài không? Nói đi." Thương Thương lẩm bẩm bằng đôi môi khô cháy: "Tôi là Thương Thương, nhắn hộ cho cha tôi là giáo sư Tài ở thành nội biết tôi không thể sống được." "Cô còn muốn nhắn ai nữa không? Cô làm công tác gì mà bị bắt?" một chị khác hỏi. "Tôi nhờ các chị đưa tin ra ngoài cho Bộ Tư lệnh Mặt trận biết là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẵn sàng chết để bảo vệ tất cả mọi bí mật của cách mạng. Tôi nhất quyết không khai một lời. Tên Thế đã phản bội nên tôi đã bị bắt. Hắn là con trai của bác ruột tôi. Hắn đã phản bội tổ quốc. Hắn bán cả anh em máu mủ cho bọn đế quốc." Thường Thường xúc động vì căm giận tên Thế nên cô không nói được nữa. Cô nằm im một lúc lâu rồi cầm lấy tay chị tù nhân ngồi bên cạnh, cố gắng gượng nói một câu: "Em chết mà không được gặp anh Bình. Anh Bình ơi, anh đừng quên em. Bà ơi, con chết đây." Nói xong câu đó thì Thương Thương tắt thở. Nhiều chị em xúm lại, người cầm tay, người vuốt mặt, người sửa lại cái thân áo cho Thương Thương và cùng khóc. Họ đều đã rõ đây là một người hoạt động cho kháng chiến bị một tên phản bội khai với địch, mà tên đó lại là họ hàng ruột thịt của cô. Trước cái phút tử giã cuộc đời, cô còn gọi tên người yêu và gọi tên người cha. Những tiếng gọi của cô đã được ghi vào lòng những chị em còn sống trong nhà giam. Đây là những du kích, những người bị tình nghi hoặc là vợ con những cán bộ đã lên chiến khu hoặc đang hoạt động bí mật ở sau lưng địch. Người đại diện tù nhân ở phòng giam này báo ra cho tên lính gác biết Thương Thương đã chết. Chỉ mấy phút sau đó, bọn chúng kéo đến và bắt mấy nữ tù nhân khiêng xác Thương Thương ra ngoài. Một lát sau, xe ô tô của tên tránh mật thám Pháp đi tới. Nó nhảy xuống xe với vẻ mặt tức giận hầm hầm. Nó chửi mắng bọn tay sai vì bọn chúng đã tẩn Thương Thương quá tay để Thương Thương chết, làm mất đối tượng khai thác của nó. Còn Thành thì sao? Từ hôm bị bắt vào nhà tù, Thành bị nhốt vào xà lim và mỗi ngày chúng gọi anh lên hỏi cung một lần. Lão tránh mật thám Yên Chí, đây là H05, người trưởng ban quân báo nổi tiếng, đã khiến bọn tình báo của chúng ở Huế phải sợ hãi. Hắn ta nghĩ rằng đối với H05 mà chỉ dùng thủ đoạn tra tấn để khai thác thì sẽ thất bại ngay. Vậy là ngón đòn đầu tiên phải là ngón đòn cần não. Chính lão ta đã một lần trực tiếp hỏi cung Thành: "Tôi muốn thỏa thuận với anh điều này. chúng ta cùng nghề nghiệp, chúng ta đã hiểu nhau. Vì vậy, tôi mong anh đừng giữ một thái độ thiếu hiểu biết về nghề nghiệp. Quả thật, chúng tôi không hề muốn dùng vũ lực đối với anh, bởi vì vũ lực bao giờ cũng là thô bạo và không phải mục đích của chúng tôi. Thành cắt ngang lời tên tránh mật thám. Tôi muốn đề nghị với ông điều này. Vì ông hiểu lầm tôi là H05, nên ông cho rằng tôi nắm đầu mối tổ chức quân báo ở nội thành Huế, biết nhiều bí mật. Tôi mong rằng ông nên xác minh lại lời khai đầu tiên của tôi. Còn nói về nghề nghiệp thì tôi không phải là một tình báo chuyên nghiệp. Tôi là một người thanh niên Huế, vì yêu nước mà đi kháng chiến. Tôi thuộc đường đi lối lại của thành phố Huế, nên tổ chức quân báo phái tôi để bắt liên lạc với anh Thế để lấy tin. Anh Thế là người cộng tác của chúng tôi đã lâu. Anh Thế muốn lập công với các ông nên gắn cho tôi cái biệt hiệu H05 để lĩnh tiền thưởng nhiều hơn. Chứ thật ra tôi đâu có phải là H05. Thế anh tên là gì? Tôi là Lê Quang Thành. Nhà ở đâu? Trước đây 4 năm, gia đình tôi ở cạnh nhà ga, vì bố tôi là người bẻ ghi ở trong nhà ga. Anh cam đoan khai thật chứ? Vâng, tôi cam đoan. H05 là ai? Hiện hắn ở đâu? Tôi không biết H05 là ai, vì tôi không hoạt động với H05. Anh thường liên lạc với ai? Tôi liên lạc với một tổ trưởng tên là Nguyễn Tiến Dũng ở ngoài vùng du kích. Thành nói dối và quan sát nét mặt hắn để xem có gì thay đổi. Nhưng lão tránh mật thám vẫn thản nhiên. Hắn ngừng giây phút rồi hỏi tiếp. Có phải tổ trưởng của anh là người có khuôn mặt thô, nước da ngăm đen không? Thành đoán là bọn mật vụ đã phát hiện ra anh và Lê khi về cơ sở ngoại thành, nên bây giờ bọn chúng có thể đoán ra Lê là tổ trưởng quân báo nội thành. Anh liền gật đầu nói, đúng, người có dáng hình như ông nói là tổ trưởng của tôi. Hắn hiện ở đâu? Ở ngoài vùng du kích. Lão tránh mật thám ngừng lại, suy nghĩ khá lâu, rồi tiếp tục hỏi, anh có gặp Bích Vân lần nào không? Thành hơi cười. Nếu tôi gặp được Bích Vân thì bây giờ tôi không còn ngồi ở trước mặt ông. Tại sao? Vì Bích Vân không phải là người của chúng tôi. Bích Vân đã giết nhiều cán bộ và chiến sĩ của chúng tôi. Do đó, nếu hắn gặp tôi thì hắn sẽ chết hoặc tôi sẽ chết. Anh có biết cô Thanh Thủy bị bắt không? Không. Thanh Thủy là ai tôi chưa hề biết. Thành có biết Thanh Thủy bị bắt và chính Thành cho Thanh Thủy biết mật hiệu liên lạc. Do đó mà Thế đã bắt liên lạc với cô tại nhà giam. Thành hoàn toàn không hiểu vụ Bích Vân cứu Thanh Thủy và cũng chưa biết Bích Vân đã tự sát. Lão tránh mật thám dừng lại, ra lệnh cho lính gác giải Thành về Sa Lim. Lão đã đối chiếu bản khai của Thành và bản khai của tên Thế, thì thấy hai bản cung này mâu thuẫn nhau nhiều điểm. Khó tin vào một bản cung nào. Vì theo lão nghĩ, bản nào cũng có cái thật và cái giả. Thật giả lẫn lộn trong bản cung là chuyện bình thường của các nhân viên tình báo bị bắt. Lão đã đặt câu hỏi cho mình. Thế nói rằng Thanh Thủy đã tiết lộ cho hắn hai nhân viên tình báo Việt Minh và Tương Thương và H05, nên hắn với Thanh Thủy thoát khỏi nhà giam. Thành lại nói là không hề biết Thanh Thủy và H05, lại không phải là Thành. Thành còn nói rõ Thế là người của Việt Minh. Thật là khó hiểu. Đứa nào nói thật, đứa nào nói dối. Hắn suy nghĩ rất lâu rồi gọi Thế tới. Hắn nói, ông cho mật vụ ra ngoài vùng du kích tìm cách xác minh có tên tổ trưởng quân báo Nguyễn Tiến Dũng hay không. Tên đó hiện đang ẩn nấp ở vùng nào. Ông đi làm việc ấy đi, càng sớm càng tốt. Thưa ngài, tôi thực hiện ngay mệnh lệnh của ngài. Tên Thế lùi ra với cái dáng khom lưng khi bước qua trước mặt tên tránh mật thám. Còn việc xác minh H05 là ai phải giao cho một điệp viên có bản lĩnh mới xong. Hắn lại nghĩ đến cô gái có sắc đẹp thiên thần đã chết. Hắn rất tức giận bọn tay sai ngu xuẩn đã tra tấn chết một đối tượng quan trọng. Hắn cảm thấy cô gái thiên thần ấy còn quan trọng hơn cả tên Thành nhiều. Biết đâu H05 lại là cô ấy. Thành trở về Sa Lim trong bóng tối đen đặc của bốn bức tường bằng bê tông thiếu không khí. Thành nằm nghĩ liên miên. Thành hơn Lên một tuổi, nhưng kém Bình 2 tuổi. Năm nay anh mới 25. Ba người cùng học lớp huấn luyện đặc biệt về quân báo của Bộ Tư lệnh Liên khu 4 mở tại Nghệ An trong thời gian 4 tháng. Sau lớp học, ba người trở về Bộ Tư lệnh Mặt trận Bình Trị Thiên và được bố trí vào tổ chức quân báo hoạt động trong thành phố Huế. Sau một thời gian, Bình được đưa lên làm trưởng ban quân báo của mặt trận. Bình là con một gia đình công chức nhỏ, cha làm thư ký ở sở bưu điện, mẹ buôn bán vặt. Lê thì quê ở một làng đồng nước của Phú Lộc, vịt lội trắng cánh đồng. Lê lớn lên trong chiếc lều chăn vịt. Còn Thành, anh là con trai út của một gia đình công nhân sở xe lửa. Lương tháng của cha anh, người bẻ ghi đường sắt, không đủ nuôi vợ với ba con. Thành có hai người chị không được học hành, trước đây thường theo mẹ bán lặt vặt ở sân ga. Bây giờ chắc các chị ấy đã lấy chồng và có con. Vài năm nay Thành không được hay tin về gia đình. Anh không được phép liên lạc với gia đình vì kỷ luật công tác buộc phải tuyệt đối giữ bí mật. Anh nhớ lại cha anh là người cần cù, chịu đựng một cách nhẫn nhục, làm việc với tính kỷ luật rất nghiêm. Nghề nghiệp bẻ ghi đã tạo ra thói quen gìn giữ kỷ luật trong công việc. Cuộc sống làm thuê cho chủ Tây lại buộc ông phải càng lo lắng, thậm chí phải thận trọng trong công việc, không thể xảy ra một sơ suất. Không may mà vi phạm kỷ luật là lập tức bị đuổi khỏi sở. Cuộc sống sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp vô cùng cơ cực. Thái độ và phong cách của người cha đã ảnh hưởng đến anh hàng ngày. Anh được đi học hết cấp tiểu học. Thời bấy giờ con cái công nhân mà học hết cấp tiểu học là rất hiếm. Anh có một số vốn tiếng Pháp để có thể nói được với người Pháp trong quan hệ giao dịch bình thường. Nhưng chưa kịp đi vào một ngành nghề gì thì cách mạng tháng 8 bùng nổ. Anh gia nhập tự vệ chiến đấu của thành phố. Sau đó anh được bổ sung vào tổ quân báo của chi đội Trần Cao Vân. Anh gặp Bình ở đây. Hai người trở thành đôi bạn thân. Bình là cậu Tú nên thiếu cái vốn đời sống của một Garavot trên vỉa hè thành phố Huế. Thành chính là một thứ Gavroche của Việt Nam. Nhưng khác Gavroche là anh được học hành chút ít, và khi bước vào chiến lũy để đánh giặc thì may mắn lại được gặp một thế hệ cha anh đã thử thách trong cuộc đấu tranh. Những người như Tư lệnh Hà Văn, như Chính ủy Hoàng và bao cán bộ khác đã đủ giúp anh củng cố lòng tin. Đặc biệt trong tâm tưởng của anh, Bác Hồ là hình ảnh thiêng liêng, là ánh sáng dẫn đường như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Anh biết Thương Thương đã bị bắt. Anh rất tin ở lòng trung thành của cô gái lý tưởng này. Đó là người yêu của Bình. Thương Thương là cô gái thông minh và nhanh trí một cách lạ lùng, đồng thời lại là một diễn viên chủ động và sáng tạo trong mọi tình huống. Anh tin rằng Thương Thương sẽ làm siếc được với bọn điệp viên của cơ quan mật thám Pháp. Anh biết Thương Thương có một cộng tác viên đơn tuyến là T22 ở cơ quan tham mưu của Bộ Chỉ huy Pháp, nên đã lấy được những tin tuyệt mật về quân sự. Bây giờ Thương Thương bị bắt rồi, T22 không biết liên lạc với ai nữa. Đó là điều mà Thành lo lắng và khổ sở. Anh đang nghĩ cách để bắt liên lạc với đường dây của công an ta trong nhà tù, nhưng khó quá. Anh có biết đâu Thương Thương đã bị tra tấn đến chết. Nếu Thành biết cái tin Thương Thương chết thì đầu óc anh sẽ vang lên những cơn sấm sét. Thương Thương chết ngoài dự kiến của lão tránh mật thám. Vì vậy mà bọn chúng sẽ rút kinh nghiệm để cho Thành sống khi cái mỏ tài liệu mật chưa khai thác được chi. Thành cũng biết anh chưa bị ăn đòn vì chúng tưởng anh là H05 và chúng đang tập trung nhiều tài liệu ở chỗ khác để chất vấn anh. Anh đã dự kiến tất cả, kể cả dự kiến cái chết sẽ đến với mình. Các bạn vừa nghe xong phần 8 tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang, Tiếng đàn tranh. Chuyện tình báo xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm like, chia sẻ và để lại một bình luận sau mỗi video. Thank you.